Chương 1032, mật chỉ. Trong tầm mắt, một chiếc màu vàng kim hình rồng phi hành chiến hạm mở xuất ra, mang theo một cỗ tôn sùng uy nghiêm, tại kia long hình chiến hạm phía trước nhất, nghiêm nhiên là đứng vững vàng mấy đạo thân ảnh, một người trong đó, là một người thân mặc kim sắc váy bào nữ tử, tuổi còn trẻ, nhưng lại cực kỳ vương giả khí độ, có thống lĩnh thiên hạ huy phong. Cô gái này, chính là Trung ương Hoàng Triều Chí Tôn, Vân Giao Nữ Đế. Sau lưng nàng, đứng một nam một nữ hai người, nữ một đầu tóc đo, xinh đẹp tuyệt luân, chính là Lăng Trần biểu tỷ, Liễu gia siêu cấp thiên tài Liễu Mộng Như, mà ở khác một bên, thì là một người vẻ mặt lạnh lùng trung niên nhân, rất có uy nghiêm, không giận tự uy. Người này, chính là Liễu gia gia chủ, Liễu Thừa Nguyên. Tại kia ngự giá Long Chu phía trên, đứng đầy uy phong lẫm lẫm ngự lâm quân, nhìn qua thanh thế cực kỳ to lớn. Vân Giao Nữ Đế, lại tự mình giá lâm. Lăng gia tất cả mọi người là trong nội tâm hơi kinh sợ, Vân Giao Nữ Đế rất ít rời đi thần đô, trừ phi là xảy ra chuyện gì ảnh hưởng toàn bộ Trung ương Hoàng Triều đại sự, đối phương mới có thể xuất hiện ở bên ngoài thần đô. Hôm nay việc này, cư nhiên kinh động đến đối phương, tự mình đến này bên mông Đông Hải chi địa. Chẳng lẽ Nữ Đế bệ hạ, là tới trợ chúng ta chảm yêu trừ ma? Có một chút Lăng gia tuổi trẻ đệ tử tâm tình hưng phấn mà nói. Để nàng làm cái gì? Lăng Nhất nhưng trong lòng có bất hảo dự cảm, hắn cũng không cho rằng vị này Nữ Đế bệ hạ sẽ ngàn dặm xa xôi tới giúp đỡ bọn họ tác chiến, này không phù hợp Nữ Đế tác phong, chứ đừng nói chi là, bọn họ Lăng gia cùng Vân Giao Nữ Đế căn bản không phải một bên, dựa theo hiện giờ thế nhân phân chia cùng đánh giá, hắn Lăng gia là đưa về thủ cựu nhất phái, cùng trong hoàng thất thủ cựu thế lực là cùng một hồi tuyến, mà Vân Giao Nữ Đế cùng Liễu gia thì là mới phát nhất phái, với tư cách là đối lập phái. Vân Giao Nữ Đế chỉ sợ tìm kiếm nghị cách địa suy yếu Lăng gia, làm sao có thể sẽ thi lấy viện thủ bất quá mặc kệ như thế nào. Vân Giao Nữ Đế dù sao cũng là bên ngoài Cửu Châu tổng cộng chủ, đối phương bất kể như thế nào, hẳn cũng sẽ không che chở Vu Yêu môn loại tà ma ngoại đạo này a. Hắn Lăng gia cho dù không phải là duy trì Vân Giao Nữ Đế, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa, bọn họ là đứng chung một chỗ. Linh Xà đảo bên này, Vu Yêu môn tất cả mọi người có chút trong nội tâm khủng hoảng. Một cái Lăng gia đã đem bọn họ làm thành bộ dạng này bộ dáng, hiện giờ vậy mà Liên Vân Ngọc Nữ Đế loại này nhân vật có đẳng cấp đều tự mình xuất động, kia bọn họ lần này chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng. Trên mặt của Lăng Trần, ngược lại là cũng không có quá nhiều lo lắng, nếu là Vân Giao này Nữ Đế thật sự là tới thảo phạt Vu Yêu Môn, chỉ sợ sẽ không mang lên Liễu gia đến đây. Hơn nữa, nếu như Vân Giao Nữ Đế lúc này giết hắn đi, như vậy đối phương lúc trước ở trên người hắn đầu tư liền nước dội là khoai. Cung nên bệ hạ Lăng gia mọi người đều là không mình hành lễ, cùng hô lên. Miễn lễ. Vân Giao Nữ Đế thanh âm tuy không lớn, lại là vô cùng địa rõ ràng, ở giữa không trung truyền ra, tinh tường truyền vào mỗi người trong lỗ thai. Bệ hạ lần này đến đây, thế nhưng là tới giúp ta Lăng gia chảm yêu trừ ma, di diệt Vu Yêu môn. Sao Lăng Nhất nheo lại con mắt, cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò nói. Ừ, chấm lần này đúng là tới giúp đỡ Lăng gia. Vân Giao Nữ Đế đạt đến đầu, để cho Lăng Nhất trong lòng cũng là có chút tối hỉ. Này thì hệ ưu thịa ưu nư, vậy mà thật sự là tới giúp đỡ, xem ra chính mình ngược lại là trách phan nàng. Chấm là tới giúp đỡ Lăng gia cùng Vu Yêu môn hòa giải. Vân Giao Nữ Đế cười mỉm mà nói. Cái gì, hòa giải? Lăng Nhất sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong nội tâm vui mừng không còn sót lại chút gì. Không sai. Một trận chiến này, đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Vân Giao Nữ Đế sắc mặt lạnh nhạt, Vu Yêu Môn đã quy hàng triều đình, các ngươi tiếp tục đánh xuống, vô luận phương nào bị diệt, đối với triều đình mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Chấm không thể nhìn lấy các ngươi tự giết lẫn nhau mà thờ ơ quy hàng triều đình. Vu Yêu Môn khi nào quy hàng triều đình? Lăng Nhất trên mặt che kín kinh ngạc. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Lăng Trần cũng có chút ngây người. Vu Yêu Môn khi nào quy hàng triều đình, hắn như thế nào không biết. Đây đều là Lăng Trần ái khanh công lao. A Vân Giao Nữ Đế ngự khí như trước bình thản, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chợt nàng khẽ thở dài một hơi, nói, chuyện cho tới bây giờ, chấm ta cũng không gạt ngươi rồi, kỳ thật, Lăng Trần lúc trước làm hết thảy đều là chấm cho hắn ở dưới ý chỉ. Từ lúc nửa năm trước, chấm liền triệu kiến qua Lăng Trần, hướng chấm đưa ra bình định Vu Yêu môn phương lược. Chấm lúc ấy cảm thấy phương pháp tuy 10 phần mạo hiểm cấp tiến, nhưng cuối cùng xuất phát từ đại cục cân nhờ à cờ, vẫn đồng ý Lăng Trần hắn sở dĩ lẩn vào Lăng gia, trộm cả tờ thánh giả hồn kham, phục sinh vu thần, làm này một loạt sự tình, kỳ thật cũng là vì trưởng khống toàn bộ vu yêu môn. Mà những cái này, đều là chấm cho Lăng Trần ở dưới mật chỉ. Hiện giờ chuyện của hắn xem như làm thành, vu yêu môn đã quy thuận triều đình, bởi vậy, chấm mới nói, một trận chiến này không cần phải tiếp tục nữa. Vân Giao nữ đế thản nhiên nói. Nghe được Vân Giao nữ đế những lời này, con mắt của Lăng Trần không khỏi sáng lên, không hề nghi ngờ, đối phương là tại nghiêm trang địa nói hưu nói vượng, ở đâu ra cái gì mật chỉ, bản thân hắn cũng không biết. Về phần Vân Giao nữ đế tại sao phải vung loại này dối, không hề nghi ngờ, vị này nữ đế bệ hạ là ý định toàn lực bảo vệ hắn, hơn nữa không chỉ như thế, đối phương là muốn biết thời biết thế, lần này thuận thế đem chọn cái vu yêu môn đều thu nạp tiến trong lòng bàn tay của mình, lấy tăng cường thế lực của mình. Lăng Trần không thể không bội phục, Vân Giao nữ đế thật sự là lá gan rất lớn, người nào cũng dám muốn. Nay một hòn đá ném hai chim thủ đoạn, lại cũng thật sự là cực kỳ cao minh. Bệ hạ khi nào cho Lăng Trần ở dưới mật chỉ Lăng Nhất sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu quả thật như Vân Giao nữ đế nói như vậy, Lăng Trần không những một chút tội cũng không còn, còn lập xuống đại công, đối phương lần này tử đem toàn bộ vu yêu môn đều đã thu phục được. Này còn không phải tuyệt thế công lao, muốn biết rõ bọn họ Lăng gia cùng vu yêu môn đánh nhiều năm như vậy, cho tới nay cũng không có đem vu yêu môn giải quyết, thậm chí còn tổn binh hao tướng, mà Lăng Trần, dễ như trở bàn tay địa. Liên giải quyết xong vu yêu môn uy hiếp, thậm chí còn đem vu yêu môn cho chiêu hàng. Bọn họ Lăng gia mấy trăm năm qua cũng không có làm được sự tình, Lăng Trần thời gian mấy tháng liền làm đến. Bởi như vậy, Lăng Trần không những không có cái gì tội, này ngược lại biến hóa nhanh chóng, thành thu phục vu yêu môn đại công thần. Hắn rất hoài nghi, đến cùng có hay không này đạo mật chỉ tồn tại. Lăng Nhất trưởng lao đi quá giới hạn, chấm nếu như nói là mật chỉ, như thế nào lại đơn giản địa để cho ngoại nhân biết. Như thế nào, ngươi là tại hoài nghi chấm sao? Vân Giao nữ đế thanh âm rồi đột nhiên lạnh lùng hạ xuống. Thần không dám. Lăng Nhất hít sâu một hơi, trong lòng của hắn nghẹn lấy một cỗ hỏa, mười phần. Căn bản không tồn tại cái gì mật chỉ, đều là Vân Giao nữ đế lập ra, thế nhưng hắn hiện tại có biện pháp nào? Này rõ ràng đối phương muốn chính là cưỡng ép bảo vệ Lăng Trần, hắn chẳng lẽ có thể nói mật chỉ là giả, coi như là giả, hắn có chứng cơ sao? Hơn nữa, lấy hắn hiện giờ trạng thái, cũng căn bản không có phản bác Vân Giao nữ đế vô liếng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.